Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 94, chạy trở về ngươi tiên cung đi. Nhìn thấy như vậy, cuồng phong gào thét cảnh tượng không nghi ngờ chút nào hẳn là nguyên tố chúng. Bốn người ở trong có thể khống chế phong vị kia đến. Xuyên thấu qua cuồng phong có thể rõ ràng nhìn thấy dĩ nhiên là cô gái. Màu da thoáng có vẻ hơi hắc, rồi lại so với truyền thống người da đen trắng một ít. Mặc trên người quần trắng, nói là váy kỳ thực chính là mấy khối vải hợp lại mà thành. Tuy nhiên ngăn trở quan trọng địa phương thế nhưng vóc người tốt, nhưng hầu như nhìn một cái không sót gì. Nữ nhân, Tô Phục hơi có chút bất ngờ nhưng rất nhanh cân nhắc lên chính sự. Nguyên tố chúng mặc kệ công kích tiên cung hay là ớt hai, mục đích hẳn là kia cái gì mị hoặc hồng bảo thạch, cái này khống phong người phụ nữ tới địa cầu làm gì? Hơn nữa cũng thật là trùng hợp trả lại đến chính mình địa bàn. Mặc kệ là nguyên nhân gì, tuyệt đối không thể để cho nàng tới gần bang Alaska. Tô Phục đang định đi qua, bỗng nhiên nhìn thấy một vệt sáng từ trên trời giáng xuống. Đó là Bifrost truyền tống quang mang. Sau một khắc, chỉ thấy điện quang bắn ra bốn phía. Thò cầm trong tay búa thò xuất hiện. Siêu siêu siêu. Thò cái này vừa xuất hiện liền nhìn thấy hắn muốn bắt mục tiêu. Nguyên tố chúng, Tây Phong. Búa thò nhanh chóng lay động. Thò hướng thẳng đến Tây Phong bay qua. Sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét. Hai người vừa mới giao thủ chính là kinh thiên động địa cảnh tượng. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển biến mãnh liệt. Từng trận gợn sóng dường như muốn hình thành biển động. Khi thì lôi điện kích vào trong biển, trong nháy mắt điện lật vô số cá tôm. Hai người càng đánh càng kịch liệt. Đã hoàn toàn quên mình. Theo kịch đấu cũng càng ngày càng tới gần bang Alaska. Bỗng nhiên, một tia chớp phách lệch ra dĩ nhiên hướng về Tô Phục bên này xông lại. Muốn chết, Tô Phục hừ lạnh một tiếng trong nháy mắt giương tay. Trong khoảnh khắc cái này đạo lôi điện bị hút vào trong lòng bàn tay. Sau một khắc trực tiếp ở tho đỉnh đầu xuất hiện. Lôi điện chém thẳng vào mà xuống. Trong nháy mắt đem tho từ không trung bổ xuống. Phù phù một tiếng rơi vào trong nước. Quá đột nhiên. Không đơn thuần tho không thể phản ứng lại, liền ngay cả Tây Phong đều có chút ngạc nhiên, lại đến nàng liền nhìn thấy một người từ đằng xa giữa không trung đi tới. Không sai, chính là đi tới, chỉ thấy hắn mỗi bước xuống một bước đi dưới chân sẽ xuất hiện một tấm phảng phất môn giống như vật. Thể, vững vàng tương xứng gánh chịu hắn tốc độ để hắn từ xa đến gần đi tới. Vèo. Búa tho từ mặt biển vượt sóng mà ra mang theo tho bay ra ngoài. Là ngươi, mới vừa ra tới tho liền nhận ra Tô Phục. Đây không phải lúc trước cái kia đoạt ship kiếm lại cùng chính mình mẫu hậu học ma pháp sau đó rời. Đi tiên cung tên kia sao? Ngươi muốn ngăn cản bắt Tây Phong. Tho hướng về Tô Phục hô. Tô Phục nhìn tho lại nhìn Tây Phong ánh mắt lạnh lẽo nói. Các ngươi muốn bắt muốn đánh ta mặc kệ, thế nhưng đừng ở cửa nhà ta đánh. Được, ta rời đi. Tây Phong không nói hai lời xoay người rời đi. Lần này tập kích tiên cung nàng vốn là không đồng ý nhưng làm sao không có cách nào. Nhìn thấy tình huống không ổn nàng liền rời đi, không nghĩ tới lại vẫn đuổi tới nơi này. Nhìn thấy Tây Phong xoay người rời đi tho cũng không làm. Hắn nhiệm vụ chính là đem Tây Phong tóm lại. Từ hắn hiểu chuyện tới nay vẫn chưa có người nào dám tiến công tiên cung. Đây là khiêu khích, huống chi tiên cung bên trong còn có một cái không có giải quyết. Nhất định phải mau chóng bắt được Tây Phong trở về tiên cung. Tho căn bản không để ý đến Tô Phục cảnh cáo, mắt thấy Tây Phong muốn chạy trực tiếp ném ra búa tho. Búa tho gào thét hướng về Tây Phong đập tới. Tây Phong phản ứng rất nhanh trong nháy mắt né tránh. Nhìn không chịu bỏ qua tho cũng nộ. Trong nháy mắt, cuồng phong gào thét mãnh liệt hướng tho nhào tới. Tho đưa tay đem xa xa búa tho triệu hoán lại đây ổn định giảm xuống thân thể. Đồng thời hướng về Tây Phong bay qua. một cái sấm sét vang dội, một cái cuồng phong gào thét. Ngay tại hai người sẽ phải đánh vào nhất lên thời điểm bỗng nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, Tô Phục đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người. Hai tay triển khai, tay trái hướng về Tây Phong nắm tới, tay phải chụp vào búa tho. Hắn điên sao? Nhìn thấy Tô Phục cử động tho theo Tây Phong cũng giật mình. Dĩ nhiên dự định một người ngăn trở hai người bọn họ. Một cái là lôi thần tho búa tho, một cái là dám tiến công tiên cung Tây Phong. Tô Phục bất quá là một người trái đất mà thôi. Hắn đây là tại muốn chết. Tây Phong trong nháy mắt thu hồi năng lực. Tho cũng dự định đem búa tho thu hồi. Chỉ là quá trễ. Hai người đều là giận dữ ra tay, căn bản không có lưu lại chỗ trống. Mau tránh ra. Hai người gần như cùng lúc đó hô to. Nhưng đón lấy sự tình nhưng hai người khiếp sợ không thôi. Cuồng phong gào thét dường như muốn tê liệt vạn vật một dạng nhằm phía Tô Phục. Đã thấy Tô Phục bàn tay trái mở ra, trong khoảnh khắc một cỗ cường đại hấp lực xuất hiện. Phong, trong nháy mắt bị hút vào trong đó biến mất không còn tăm hơi. Theo sát lấy thủ trưởng một chảo mãnh liệt nắm Tây Phong cái cổ. Một bên khác, Tô Phục tay phải đồng thời xuất hiện một luồng hấp lực. Búa tho dĩ nhiên trong nháy mắt bị hút đi vào. Mất đi búa tho, tho trong nháy mắt liền muốn ngã xuống. Đã thấy Tô Phục duỗi tay một cái đồng dạng bắt lấy hắn cái cổ. Hai tay dùng lực, tho theo Tây Phong cứ như vậy bị Tô Phục mang theo giữa không trung. Khụ khụ, tho nỗ lực tránh thoát lại phát hiện Tô Phục thủ trưởng không có một chút nào thư giãn. Hắn tự tay nỗ lực triệu hoán búa tho lại phát hiện dĩ nhiên không cảm ứng được búa tho tồn tại. Điều này làm cho tho kinh hãi không ngớt. Sao có thể có chuyện đó? Cái này còn là lần đầu tiên không cảm giác được búa tho tồn tại. Hắn làm cái gì? Tho khiếp sợ nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục nhưng nhìn về phía Tây Phong. Lúc này Tây Phong bên người lần thứ hai hình thành sức gió tấn công về phía Tô Phục. Tô Phục cười gằn không gặp, đã thấy những cuồng phong kia đánh trúng Tô Phục sau hắn nhưng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phong cứ như vậy không lý do biến mất. Hai người các ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Ta nói, muốn đánh đi nơi khác đánh, lại vẫn dám ngay trước mặt ta động thủ. Ngươi thả ta ra, nàng tập kích tiên cung, ta là phụ mệnh lùng bắt, còn có... Búa tho trả lại cho ta. Tho hướng về Tô Phục hô. Ta muốn phải không đây? Tô Phục nhàn nhạt nói. Ta là lôi thần tho. Ta là Odin con trai. ... Tho lời còn chưa nói hết cũng cảm giác cái cổ đau đớn một hồi dường như muốn gãy vỡ đồng dạng. Trong nháy mắt nói không ra lời. Ngươi là lôi thần tho. Vì là Bắc Phương thần vinh diệu. Theo lão tử có lông quan hệ. Tô Phục lạnh lùng nhìn chằm chằm tho. Cút về ngươi tiên cung. Nói xong, Tô Phục nhẹ buông tay tho trực tiếp ngã xuống. Sau một khắc, tho dưới thân bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa. Tho trực tiếp rơi trong môn phái biến mất không còn tăm hơi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.